Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, chương 763, đêm khuya khách tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đến khi chi nhánh ghi danh sự việc xử lý xong sau đó. Lưu Kiệt cùng Vương Nghị đoàn người cũng là đi tới thành trấn mới trong một gian lữ điếm bên trong. Đây là trước sau khi tách ra Lão Tam các người đi xử lý sự việc. Giờ phút này nhìn cái này một gian Vương Nghị trong miệng thành trấn mới bên trong sang trọng nhất. Lữ điếm, Lưu Kiệt lộ vẻ được khá là không nói. Bên trong căn phòng để hai cái ghế một bàn bằng gỗ bàn nhỏ. Trên giường trừ một bàn dùng da thú chế thành chăn nệm ra không có những thứ khác bất kỳ trang sức. Bên trong căn phòng những thứ này trang sức. Liền liền trên trái đất tùy tiện một nhà khách nhỏ cũng không bằng. Mà như vậy quán trọ lại vẫn là thành trấn mới bên trong sang trọng nhất một quán trọ. Không nói quy vô tiếng nói, cái này cũng chỉ là Lưu Kiệt trong lòng một cái than khổ thôi. Chỉ cần có cái giường, những thứ khác điều kiện đều là không quan trọng. Dẫu sao Lưu Kiệt trong lòng biết mình lần này tới đến thời gian giới trong là tiến hành tu luyện. Loại thời điểm này cũng không phải là cái gì hưởng thụ du lịch. Đáng một nói là, trở lại quán trọ sau đó Vương Nghị đem Dương Sơn sự việc nói cho thủ hạ những thứ khác dòng. Tránh Âu Quốc Liên, những người khác nghe văn chuyện này sau đó trên mặt mỗi người rõ ràng đều là lộ ra tức giận vẻ. Mặt, cùng trước kia lão nhị diễn cảm giống nhau như đúc. Hiển nhiên những người này đối với Dương Sơn các người đều là đầy ắp thâm cừu đại hận. Sau một bữa cơm, trên bàn ăn Vương Nghị cũng là đem nên giao phó giao ra. Trên bàn ăn bầu không khí coi như nhô lên. Dẫu sao hoàn thành nhiệm vụ sau đó tâm tình của mọi người còn là khá vô cùng. Sau khi cơm nước no nê, đoàn người tất cả từ trở lại liền gian phòng. Bóng đêm dần dần lồng đắp lại đất đai. Chân trời sau cùng một tia quang minh vậy mất đi sau cùng hào quang. Nửa đêm hạ xuống, Lưu Kiệt cũng không có gấp chìm vào giấc ngủ, mà là ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái nhập định. Như vậy nhàn nhã thời khắc đã là Lưu Kiệt hồi lâu cũng không có từng có thời khắc. Đầu tiên là bộ lạc man thần, ngay sau đó lại là vân ca thiên vực biển vô tận vực tiếp liền mờ. Hết thảy cũng lộ vẻ được hơi quá đáng vội vàng. Trong khoảng thời gian này, trái đất gặp phải nguy hiểm là liên tục không ngừng. Mà những chuyện này, giống vậy cần Lưu Kiệt mình tới xử lý. Bất chi bất giác bên trong, Lưu Kiệt mình đã trở thành liên minh bên trong khẩn yếu nhất một phần tử. Đồng dạng cũng là không thể thiếu một phần tử. Những chuyện này cần hắn xử lý. Năng lực tăng lên. Giống vậy vậy ý nghĩa trách nhiệm trọng đại, không nghi ngờ chút nào, thân là liên minh bên trong đứng đầu chiến lực hắn, 28 giới sự việc cần hắn xử lý, Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, những chuyện này giống vậy đối với hắn mà nói cũng là một phần cơ hội. Áp trở nên lớn đồng thời tự thân tốc độ đi tới vậy sẽ thành được nhanh hơn. Một điểm này từ trong đoạn thời gian này tiếp liền không ngừng đột phá liền có thể nhìn ra. Tính tới tính lui, từ một người bình thường biến thân thành là một người năng lực người thời gian vẻn vẹn chỉ là thời. Gian hơn một năm, từ một người bình thường biến thân thành là hôm nay vượt qua lãnh vực cấp 2 cường giả. Đây là trước Lưu Kiệt mình như thế nào cũng không dám nghĩ sự việc. Thời gian, vẫn là thời gian. Tâm tình lâm vào yên lặng bên trong, rất nhiều trước không có sửa sang lại suy nghĩ vậy vào lúc này từ từ sắp xếp mở. Linh năng ở trong người không gián đoạn lưu truyền, chung quanh hết thảy cũng lộ vẻ được yên lặng dị thường. Thời gian liền đang hô hấp bây giờ không ngừng trôi qua đã qua. Rạng sáng thời điểm cỡ một giờ, một tiếng động lạ đột nhiên xuất hiện ở Lưu Kiệt cảm giác bên trong. Mặc dù là đang tu luyện, nhưng không biết lúc nào dạy Lưu Kiệt đã hình thành một loại tùy thời tùy chỗ mở tự thân cảm giác. Thói quen, vì vậy đạo này tiếng động lạ xuất hiện thời gian đầu tiên. Lưu Kiệt cũng đã từ tu luyện bên trong thanh tỉnh lại. cứ việc cái này một tia tiếng vang hết sức nhỏ xíu, nhưng vẫn là không có tránh được Lưu Kiệt cảm giác. Thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt đã xoay mình lên, đi tới cửa sổ trước mặt. Trong bóng đêm đen nhánh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Cứ việc bóng đêm sơn đen một phiến, nhưng cũng không thể tránh được Lưu Kiệt ánh mắt. Mà đạo thân ảnh này đang đi trước phương hướng chính là Vương Nghị các người chỗ ở gian phòng. Bọn họ chỗ ở chỗ lầu 2, Vương Nghị đám người gian phòng chính là ở nhất, dựa vào vị trí. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, Lưu Kiệt là có thể trực tiếp đoán được đạo thân ảnh này mục tiêu. Huống chi người này xuất hiện ở lầu chót thời gian đầu tiên, trực tiếp là chạy về phía nhất, dựa vào vị trí. Mục tiêu ở thời gian đầu tiên đã bại lộ không bỏ sót. Dương Sơn người, thời gian đầu tiên, Lưu Kiệt cũng đã đoán được đạo thân ảnh này thân phận. Trừ ban ngày thấy qua cùng Vương Nghị kết thù Dương Sơn các người ra, hắn đúng là không nghĩ ra còn có thể là ai. Cửa sổ ngay tức thì mở, thời gian đầu tiên đem mình hơi thở áp chế đến thấp nhất. Lưu Kiệt bóng người biến mất tại hắc ám bên trong, nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo đạo thân ảnh này phương hướng. Bóng đen một đường đi tới trước đến nhất góc vị trí. Giống như Lưu Kiệt đoán như vậy, trực tiếp phong tỏa đi tới Vương Nghị gian phòng phía trên nhất. Đi về phía trước, bước chân rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Mượn có chút mờ tối ánh sáng, một đạo ánh sáng từ Lưu Kiệt đáy mắt chợt lóe lên. Đó là một cái dài cỡ 5 cm tả hữu màu bạc dao găm. Trừ màu bạc ánh sáng chiết xạ ra ánh trăng phản xạ đến Lưu Kiệt đáy mắt ra, một ít hoành ánh sáng màu xanh lá cây giống vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Ở hắc ám bên trong nhìn qua quả thực có chút lạnh người. Ngay tại Lưu Kiệt vẫn còn đang suy tư trước trên chủy thủ những thứ này màu xanh lá cây kết quả là chút gì thời điểm, cái này cái bóng đen đã có động tĩnh. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói yêu, bóng đen trên mình truyền ra một cổ linh năng chập chờn. Màu bạc dao găm trực tiếp hướng dưới chân nhà đè xuống. Ở linh năng dưới sự dẫn động, dao găm màu đen trực tiếp đâm rách thật dày nóc nhà. Trong đêm đen lưu lại một đạo tàn ảnh ngay tức thì biến mất ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong. Mà dao găm nơi đi trước phương hướng chính là phía dưới Vương Nghị gian phòng. Cái vị trí kia, nếu như Lưu Kiệt không có nhớ lầm, thật là giường ngủ nhà vị trí. Ở nơi này một gian quán trọ bên trong, gian phòng bố trí đều là giống nhau. Đi đôi với vèo một đạo tiếng xé gió âm, bên trong căn phòng trực tiếp truyền ra gỗ thanh âm tan vỡ. Một đạo tiếng nổ âm phá vỡ cái này ban đêm yên tĩnh. Là ai? Tiếng nổ âm truyền ra ngay tức thì, một giọng nói giống vậy từ Vương Nghị bên trong căn phòng truyền ra. Ngay sau đó bốn phía truyền ra vang động kịch liệt thanh âm. Năm đạo thân ảnh thời gian đầu tiên xuất hiện ở trên nóc nhà Phương. Cái này năm đạo thân ảnh, trừ Vương Nghị năm người ra còn có thể là ai đây? Nơi đó, Vương Nghị trong tay nắm một kiểu đồ, chính là trước đạo thân ảnh kia chủy thủ trong tay. Trên đó vẻ xanh biếc ở ánh trăng khúc xạ hạ như cũ rõ ràng có thể gặp. Mà cây chủy thủ này chủ nhân đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ở ném vào chủy thủ thời gian đầu tiên, tên này đã cấp tốc hướng phương xa thối lui. Tốc độ nhanh giống như làm chuyện xấu đứa nhỏ vậy. Đến khi Vương Nghị đám người đi tới nóc nhà thời điểm, tên này sợ rằng đã chạy đến ngoài mấy cây số địa phương. Bất quá những thứ này đều là bị Lưu Kiệt một vừa nhìn thấy. Vì vậy vào thời khắc này hướng Vương Nghị các người lên tiếng nhắc nhở. Truy đuổi, Vương Nghị thời gian đầu tiên hạ lệnh, 6 đạo thân ảnh hướng bóng đen biến mất vị trí cấp tốc đuổi theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsien-văn-giao-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay.